khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 70, giống như đã từng quen biết một màn. Góc truyện audio.com. Tròng mắt màu tím bên trong phảng phất có tinh quang thiểm nhấp nháy. Tóc dài màu tím lại vì đó tăng thêm một vệt khác mị hoặc. Đây là một cái không cần phải xuất hiện tại trần thế nữ tử. Nữ nhân này, ta nhất định muốn đạt được. Cơ Thiên Hạo trong lòng. Lúc này chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Bên cạnh hắn Lý Mục cũng không khá hơn bao nhiêu. Trực tiếp nhìn ngây người. Cơ Thiên Hạo cả sửa lại một chút ăn mặc. Hướng Lạc Xuyên hai người đi tới. Lý Mục lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Vội vàng đi theo. Hắn tuy nhiên cũng là một cái hoàn khố chi đồ. Bất quá nhưng lại có tự mình hiểu lấy. Hắn hiểu được. Nữ nhân này. Căn bản không phải hắn có thể mong nhớ. Nhìn đến Cơ Thiên Hạo hai người đi tới. Yêu Tử Yên mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Tuy nói bây giờ đang ở Lạc Xuyên trong tiệm làm nhân viên cửa hàng. Có thể nàng trên thực chất vẫn là ảnh sát bảng đệ nhất tôn giả cao thủ. Nếu là vẻn vẹn bởi vì bề ngoài liền đem Yêu Tử Yên làm cái gì cũng không biết bình hoa. Chỉ sợ đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Không khỏi hiển nhiên, Cơ Thiên Hạo cũng không hiểu đạo lý này. Quảng cáo, Cơ Thiên Hạo nhìn lấy Yêu Tử Yên. Trên mặt gạt ra một vệt tự nhận là rất là tiêu sái nụ cười. Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể hay không mời ngài lên lầu uống rượu một phen. Đến ở bên cạnh Lạc Xuyên, theo bản năng bị hắn bỏ qua. Lạc Xuyên thế nhưng là Phượng Tiên lâu đại khách hàng, mà Cơ Thiên Hạo xem xét cũng là tìm đến chuyện. Nếu là thật sự phát sinh mâu thuẫn lời nói, đến sau cùng, thua thiệt cũng sẽ là Phượng Tiên lâu. Điện hạ, ngài muốn hay không đi trước trên lầu phòng cao thượng ngồi đấy? Tiểu nhị nuốt ngụm nước bọt, có chút nói lắp bắp. Lạc Xuyên thế nhưng là vung tiền như rác thổ hào. Tiểu nhị cảm giác song phương chính mình cũng không thể trêu vào. Cút sang một bên, Cơ Thiên Hạo hơi không kiên nhẫn uống đến. Một chân đem tiểu nhị cho đá ra ngoài. Lý Mục biết, lúc này thời điểm cái kia chính mình ra sân. Yêu Tử Yên sắc mặt thanh lãnh. Không nói một lời, Lý Mục hắng giọng một cái. Chỉ bên người Cơ Thiên Hạo, mở miệng nói, vị này... Thế nhưng là Thiên Tinh Đế quốc nhị hoàng tử điện hạ Cơ Thiên Hạo. Người nếu là theo hắn, có thể nói là một bước lên trời. Nếu là cự tuyệt, xuống chàng chỉ sợ ngươi sẽ không muốn biết đến. Đến mức ngươi cái tên này. Lý Mục nhìn về phía Lạc Xuyên. Này Thiên Điện Hạ tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng. Có thể lan, Lý Mục rất tốt đóng vai một cái chó săn nhân vật. Một phen đã có chỗ tốt cũng có uy hiếp. Có thể nhìn ra được. Hai người cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nếu là một cái không có bối cảnh và thực lực gì nữ tử. Xuống chàng có thể nghĩ. Nhưng là rất đáng tiếc. Hai người gặp Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Cái này đã chú định bọn họ bi kịch. Bốn phía thực khách cũng đều không tự chủ ngừng ăn cơm. Tò mò nhìn tình cảnh này. Muốn biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Một phe là Cửu Diệu Thành nổi danh hoàn khố. Một phe là thần bí thổ hào đại lão. Song phương gặp gỡ. Lại sẽ bắn ra dạng gì tia lửa. Lạc Xuyên tâm tình có chút không tốt. Bây giờ Cơ Thiên Hạo cách làm. Xem như để Lạc Xuyên thấy được. Mặc kệ ở nơi nào. Đều sẽ có như vậy một đám não tàn tồn tại. Đồng thời. Còn có chút cảm giác đã từng quen biết. Quảng cáo. Tựa hồ vài ngày trước đi vào hắn trong tiệm Sở Vân Phi cũng là ỷ vào thân phận của mình. Muốn làm gì thì làm. Đương nhiên. Cũng là xuống chàng không hề tốt đẹp gì. Liền cho cốt đều không lưu lại. Biết cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết sao. Lạc Xuyên mở miệng. Thanh âm đạm mạc vô cùng. Giống như trời đông giá rét. Không tự chủ, Cơ Thiên Hạo cùng Lý Mục dùng mình một cái. Nhưng là Cơ Thiên Hạo căn bản không có đem để ở trong lòng. Chỉ là đem coi như một trận gió thổi qua nhiệt độ giảm xuống mà thôi. Kỳ quái, làm sao chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh? Thực khách chung quanh đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tìm đường chết, Cơ Thiên Hạo cười ha ha một tiếng. Phụ hoàng ta thế nhưng là thiên tinh đại đế. Tại cái này Cửu Diệu Thành bên trong, người nào có thể giết ta? Yêu Tử Yên khi nhìn đến Lạc Xuyên vì nàng lúc nói chuyện. Hết lửa giận biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại nhiều hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nguyên lai bị người bảo hộ. Là như vậy à. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.